Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 421, ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tô Bạch yên lặng, Lý Thừa Càn cũng không muốn để cho bầu không khí lâm vào lúng túng. Hắn cười híp mắt, vỗ một cái Tô Bạch bả vai nói. Hết sức giúp chăm họ làm việc, này là không phải ngươi khi đó dạy ta sao? Hơn nữa, ta lại là không phải thật như vậy nghèo khó. Sở dĩ như vậy, cũng là vì phòng ngừa những ngự sử đó sắp xếp. Tô Bạch gật đầu một cái. Làm mấy người đi vào chính điện, bọn nha hoàn đưa ra trà nóng sau. Mấy người bắt đầu nhàn trò chuyện. Trong phủ thái tử hạ biết đến Tô Bạch thưởng thức. Tô Bạch uống trà thời điểm là không thích đi vào trong thả khương. Thịt bọt các loại các thứ. Chỉ là giản đan trùng rót một chút, liền cho Tô Bạch bưng lên. Ba người uống trà, Khâu Công Công chính là cung cung kính kính đứng sau lưng Lý Thừa Càn. Kỷ Đạt là có chút câu nệ, uống vào thời điểm còn bất chợt nhìn trộm Tô Bạch. Tô Bạch coi như không phát hiện, mặc cho hắn rình coi. Lý Thừa Càn đặt ly trà xuống sau, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói với Tô Bạch. Hiền đệ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tô Bạch nghe được thái tử hỏi hắn, cũng sắp ly trà để xuống, chỉ còn lại một cái Kỷ Đạt, tự nhiên cũng không tiện lại bưng ly trà. Tô Bạch suy nghĩ một chút sau hỏi, điện hạ là nghĩ hỏi. Chúng ta động tác kế tiếp. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu một cái nói. Không sai, vốn là trong nội tâm của ta có một cái kế hoạch. Nhưng là hắn nghe ngươi đang ở đây hoàng cung kia một phen sau đó. Ta trước kế hoạch xem ra là không thể dùng. Tô Bạch hỏi, trước ngươi định làm gì? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn nhìn về phía Kỷ Đạt nói. Ngươi cho Vô Song Hầu nói một chút đi, đúng điện hạ. Kỷ Đạt đáp đáp một tiếng, nhìn về phía Tô Bạch nói. Hầu ra, trước ta cùng với điện hạ thương lượng qua. Bây giờ theo triệu quận Lý Thị tạo phản, dọc theo con đường này trăm họ khẳng định kinh hoàng vô cùng. Thật sự bằng vào chúng ta muốn phái người đi giúp nạn thiên tai. Trấn an, chờ đến sau này bình loạn rồi cũng là, cũng có thể cho điện hạ bác cái tốt danh tiếng, nghe vậy Tô Bạch. Nhìn hai người liếc mắt sau lắc đầu nói, cái kế hoạch này thật là nát có thể. Nát. Lý Thừa Càn dẫn đầu kinh hô lên. Tô Bạch nhìn hắn bộ dáng này, có chút kinh nghi bất định hỏi, kế hoạch này sẽ không phải là chính ngươi định đi? Lý Thừa Càn sắc mặt có chút đỏ lên, hì hục không nói ra được lời nói. Tô Bạch không cần hỏi nhiều, nhìn biểu tình cũng biết. Tô Bạch dò ý nói, lúc này ngươi đi trấn an chăm họ, ngươi thấy được nhân gia sẽ cảm kích ngươi. Nhân gia chỉ có thể nghĩ, muốn không phải là bởi vì ngươi, bọn họ bằng hữu thân thích cũng sẽ không dùng chết. Chính mình cũng không cần loại tội này. Nghe vậy Lý Thừa Càn nhất thời có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, hắn liền biết, Tô Bạch nói đúng là có thể phát sinh. Hết thảy các thứ này đều là trước hắn qua lý tưởng rồi. Tô Bạch tiếp tục nói, bây giờ chúng ta có thể có động tác. Nhưng là động tác không nên đặt ở trăm họ trên người, mà là hẳn đặt ở những đại thần kia trên người. Lý Thừa Càn còn có chút nghe không hiểu. Phía sau hắn Kỷ Đạt nhưng là ánh mắt sáng lên nói, Vô Song Hầu ý là thừa dịp hiện ở thế gia thế yếu. Ngoặc kép, Tô Bạch rất khẳng định gật đầu một cái, sau đó nhìn nói với Lý Thừa Càn, điện hạ, Ngụy Vương phần lớn thực lực đều là tới từ thế gia ủng hộ. Hiện ở thế gia hỗn loạn, chính là chúng ta tóm thâu thời điểm tốt. Con mắt của Lý Thừa Càn cũng là sáng lên. Không sai, bây giờ xác thực là mình lôi kéo người tay thời cơ tốt. Nếu như mình lôi kéo không thành công, như vậy chính mình thì đem bọn hắn đổi thành người một nhà. Lý Thừa Càn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy con mắt tỏa sáng Kỷ Đạt, nhất thời liền biết, lời kế tiếp không cần chính mình đi nói tỉ mỉ rồi. lại quay đầu lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, trong mắt của hắn liền để lộ ra có chút sùng bái thần sắc. Đối phương chính là như vậy, bất kể có vấn đề gì, hắn chung quy là có thể tùy tiện giải quyết, giống như hết thảy đều không là vấn đề như thế. Tô Bạch thấy này tất cả an bài xong sau này, Tô Bạch mới tiếp tục nói, chúng ta tinh lực chủ yếu phải đặt ở đủ loại quan lại trên người. Nhưng còn có một ít chuyện, yêu cầu Thái tử Điện Hạ ngươi đi làm. Nghe vậy Lý Thừa Càn nghiêm nghị nói, hiền đệ cứ việc nói. Tô Bạch nói, này liền cần ngươi chủ động ở trong dân chúng ló mặt. Sau đó, nghe được Tô Bạch những lời này sau, con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên, gật đầu liên tục, biểu thị mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Bạch thấy vậy lúc này mới thanh tĩnh lại, thở dài một cái rồi nói ra, như thế liền vạn sự đại cát, vi thần cũng chỉ có thể mượn Tấn Dương công chúa vào kinh, không cách nào thường xuyên đến thái tử phủ, xin điện hạ gặp chuyện gì, nhiều hơn cùng người bên cạnh thương lượng một hai. Đang làm quyết định, Lý Thừa Càn còn tưởng rằng Tô Bạch là đang cười nhạo mình mới vừa rồi cái kia đi chiến khu trấn An Trăm họ quyết định, nhất thời có chút xấu hổ đứng lên. Tô Bạch thấy vậy an ủi, điện hạ, này không phải nói ngươi không làm tốt, ngược lại ngươi có thể chủ động suy nghĩ những thứ này, để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Tô Bạch sau khi nói xong, thay một bộ nhu hòa vẻ mặt nói, điện hạ, chỉ cần bắt được cơ hội lần này, từ nay về sau, Ngụy Vương liền lại cũng là không phải uy hiếp. Lý Thừa Càn hô hấp có chút thô trọng, bên người mấy người đồng thời hô hấp có chút nặng nề. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch Tô Bạch trong lời này hàm nghĩa là cái gì. Hoàng vị, bây giờ để ngang Lý Thừa Càn cùng hoàng vị giữa, chỉ có một Ngụy Vương Lý Thái. Chờ đến Ngụy Vương không có uy hiếp, còn có ai có thể che ở trước người Lý Thừa Càn? Lý Khác, Lý Am, hay lại là Lý Chỉ? Bọn họ ở trước mặt Lý Thừa Càn ép căn bản không hề một chút sức cạnh tranh. Ngụy Vương Lý Thái, cưng triều quan Trường An. Nói như vậy, phiên vương sau khi trưởng thành cũng phải đi đất phong, nhưng là Lý Thái lại không có. Này đủ để chứng minh Lý Thế Dân đối Lý Thái yêu thích. Chờ Lý Thái cũng ngã, ai còn có thể làm Lý Thừa Càn cái này đích trưởng tử đối thủ. Tô Bạch thấy vậy, cũng biết rõ mình nên nói đều đã nói. Đứng dậy muốn đi, ngây ngô thời gian nếu như dài, khó tránh khỏi lại có người muốn thuyết tam đạo tứ. Nhìn thấy Tô Bạch đứng dậy, Lý Thừa Càn phi thường không thôi, nhưng là cũng minh bạch Tô Bạch khổ tâm, lập tức gật đầu nói, bản cung có dỗi rảnh, nhất định đi hộ huyện nhìn vọng hiền đệ. Tô Bạch lại khẽ gật đầu một cái nói, hay là chờ đến Ngụy Vương ngã xuống sau này đi. Lý Thừa Càn cười một tiếng, tự mình đem Tô Bạch đưa đến cửa phủ. Tô Bạch ngồi lên ngựa mình xe chạy như bay. Ngụy Châu bên ngoài thành, Trình Giảo Kim đã mang người cùng đối phương chưa đủ 5 dặm khoảng cách, song phương đều đã có thể nhìn thấy đối phương. Trình Giảo Kim căn bản liền không cho bọn hắn nghỉ dưỡng sức cơ hội, lập tức vung tay lên, suốt 3 vạn người già thiên tế Hyuga đến đối phương quân đội đánh vào đi qua. Đối phương là 4 vạn người, về số người nếu so với Trình Giảo Kim nhiều, nhưng là đáng tiếc đối diện có chút quá mức giải tán. Một điểm này thì cho Trình Giảo Kim cơ hội. Trình Giảo Kim làm thống soái, tự nhiên không thể cùng những thứ này bộ binh đồng thời công kích, mà là cưỡi ở một thất trên ngựa đen, tỉnh táo chỉ huy, bộ binh bính sát, thậm chí so với toàn bộ kỵ binh cũng còn khốc liệt hơn. Song phương bắt đầu tiếp xúc trước tiên, máu tươi liền bình phun vẩy ra. Cũng không có kia kẻ ngu sẽ chạy trốn, hoặc là giả chết, dù sao ngươi nằm trên đất giả chết, nhân ra một người dẫm đạp ngươi một cước, ngươi cũng được thịt nát. Chạy trốn, đốc chiến đội là làm gì? Ngươi chạy mau hơn nữa, có thể có mã chạy nhanh. tốt tiếng Hoa đi. Ha ốp 8, đang lúc song phương miệng lưỡi sắc sảo, sát khó phân thắng bại thời điểm, sau lưng từng tiếng pháo vang truyền tới. Sắc mặt của Trình Giảo Kim vui mừng, đánh giặc thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên đối Trấn Hải pháo tiếng pháo rất là quen thuộc. Bây giờ vừa nghe đến pháo vang cũng biết, nhất định là hầu quân tập kế hoạch thành công, những thứ kia phản tặc quả nhiên là ở trong tường thành đi ra. Bây giờ song phương số lượng đều không khác mấy, đã biết Phương Từ bị bảo vệ vị trí, nhưng là đồng dạng, đã biết phương diện binh lực tụ tập, hoàn toàn có thể đem bọn họ tùy tiện đánh mở một cái lỗ thủng. Nghĩ tới những thứ này, Trình Giảo Kim trên khuôn mặt già nua không khỏi lộ ra nụ cười. Cũng không khi hắn cười ra tiếng đâu rồi, chợt nghe một trận đinh tai nhức óc truyền tới âm thanh. Sắc mặt của Trình Giảo Kim nhất thời biến đổi, đó là tiếng vó ngựa. Rất nhiều mã đồng thời chạy băng băng tiếng vó ngựa. Phản quân sau lưng bụi đất tung bay. Vốn là Trình Giảo Kim còn cho là bọn họ 4 vạn người phân chia 3 đợt. Là bởi vì bọn hắn không phải tới từ một cái thế gia có ngăn cách. Bây giờ Trình Giảo Kim mới hiểu được, căn bản không phải như vậy. Bọn họ là không phải có ngăn cách không cùng đi, mà là nói những không đó khe là để lại cho kỵ binh. Suốt hơn 3 vạn người kỵ binh rút lui, rút lui. Trình Giảo Kim đột nhiên giống to 2 tiếng. 3 vạn người đối 30 ngàn kỵ binh, 40 ngàn bộ binh, có tỷ số thắng sao? Huống chi đã biết 30 ngàn bộ binh cũng không có nhằm vào kỵ binh vũ khí, cũng là không phải mạch đao đội a. Đối phương như thế đội hình, Trình Giảo Kim trong đầu hồi tưởng lại toàn bộ chiến cuộc, nhất thời cảm thấy lần này tổn thất khẳng định không nhỏ. Đáng sợ hơn là, nơi này cách đến Trường An khoảng cách nói gần thì không gần, nói xa không xa, quá nguy hiểm. Nghe được đánh chuông thu binh sau này, không ít binh lính cũng bắt đầu chỉ hoảng lên. Bọn họ cũng không phải người ngu, như thế nào không nghe được tiếng vó ngựa kia? Huống chi bây giờ đối phương kỵ binh đều nhanh giết tới trước mắt mình rồi. Lập tức trận hình cũng có chút rối loạn, này phảng phất như là một cái mồi dẫn lửa. Bị bại, bắt đầu. Trình Giảo Kim thấy vậy, con mắt đều đỏ, một quay ngựa đầu, dẫn thủ hạ mình thân binh liền giết trở về, vừa hướng nước xoáy phong. Trình Giảo Kim một bên hô, cũng cho ta kết trận lui về phía sau, kết trận lui về phía sau. Trình Giảo Kim trong quân đội uy vọng rất cao, toàn bộ nghe được binh lính đều kết trận lui về phía sau. Cứ như vậy, lỗ thủng nhất thời bị ngăn chặn, đối phương cũng không nóng nảy, bởi vì bọn họ minh bạch, Trình Giảo Kim đám người coi như lui về phía sau cũng không có thành có thể thủ. Hơn nữa đối phương chỉ có 10 ngàn kỵ binh, còn lại đều là bộ binh, có thể lui đi nơi nào? Trình Giảo Kim cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn phải lui, phải cùng sau lưng đại quân hiệp, nếu không chỉ là này 30 ngàn bộ binh, đối phương mấy cái qua lại tách ra bọn họ trận doanh sau này, nghĩ thế nào ngược giết bọn hắn, liền thế nào ngược giết bọn hắn. Này Trình Giảo Kim làm sao có thể nhẫn? Hiện nay tôi kế sách hay, cũng chính là theo phía sau đại quân hiệp, sau đó mượn trên núi pháo binh tiếp viện, nhìn xem có thể hay không có cơ hội. Tình cảnh lớn như vậy, hầu quân tập đám người tự nhiên cũng là nghe. Bất quá bọn hắn cũng không rảnh đi tiếp viện. Mới vừa rồi tiếng pháo cũng là bởi vì đối phương bắt đầu tấn công. Lần này đối phương cửa thành mở rộng ra, bên trong binh lính giống như là con kiến như thế hướng ra phía ngoài chen chúc. Lý Hoài cùng Thôi Phượng Ngôn đứng ở trên cổng thành nhìn hết thảy các thứ này. Lý Hoài đưa 2 cánh tay ra làm ra ôm tư thái. Nơi này cách đến phía sau quá xa, bọn họ không thấy rõ Trình Giảo Kim phương diện nào là tình huống gì. Nhưng là đã bắt đầu chiến đấu lâu như vậy, đối phương còn không có làm ra đáp lại, này cũng đã có thể nói rõ tình huống rồi. Thôi Phượng Ngôn thấy vậy hỏi, ngươi viện quân đến. Ngoặc kép, Lý Hoài gật đầu một cái, nhếch miệng nói, phải nói chúng ta viện binh đến. Ha ha ha ha, những phế vật kia tạm được, không để cho ta thất vọng. Nghe vậy thôi Phượng Ngôn liền hiểu, không cần phải nói, nhất định là thế gia nhân. Trong thế gia ngu xuẩn không ít, nhưng là người thông minh cũng không ít. Đây chính là bọn họ tại sao có thể truyền thừa đến nay nguyên nhân. Thăng bằng chi đạo, có thể là không phải chỉ có đế vương mới có thể. Có câu muốn nói thật hay, không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia. Này cũng đã có thể gián tiếp nói rõ thế gia thực lực. Lý Hoài trong thời gian ngắn ngủi là có thể kéo một nhánh 10 vạn người đại quân. Này tất cả đều là thực lực của hắn. Dĩ nhiên là không phải. Những thứ này một mặt là thế gia tiếp viện, một mặt cũng là thế gia đối Lý Thế Dân dò xét. Trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ. Bọn họ đứng đội sau lưng Lý Thế Dân, nhưng là lại âm thầm tiếp viện Lý Hoài. Đây chính là bọn họ thái độ. Bọn họ muốn thấy được cục diện chỉ có một, lưỡng bại câu thương. Chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội. Đương nhiên, nếu như Lý Thế Dân sa sút nhanh lời nói, bọn họ không ngại dẫm đạp một cước. Dù sao nếu như Lý Hoài thành hoàng đế, đối phó có thể so với Lý Thế Dân dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì Lý Minh Đạt muốn trong hoàng cung ở vài ngày, Tô Bạch tự nhiên không thể trở về hộ huyện. Nếu không bôn ba qua lại cưỡi ngựa cũng mệt chết đi được. Tô Bạch trực tiếp cưỡi ngựa đi tới Vô Song Hầu Phủ. Ngoài cửa người làm nhìn thấy Tô Bạch sau khi trở về, bận rộn lo lắng đi bên trong phủ thông báo Tất Thanh. Không dùng 2 phút thời gian, Tất Thanh liền một đường chậm chậm đi tới. Đi tới trước mặt Tô Bạch thời điểm, hô hấp còn có chút cấp bách, cung kính cho Tô Bạch thỉnh an rồi nói ra. Hầu gia, ngày hôm qua Trình tiểu công gia còn nói, có ít ngày không có nhìn thấy ngài, dự định 2 ngày nữa phải đi hộ huyện nhìn một chút ngài đây. Tô Bạch nghe một chút, cười nói, được rồi, nếu hắn đều nói như vậy, ta đây phải đi viếng thăm hắn. Nói xong cũng không vào cửa, xoay người hướng Trình phủ phương hướng đi tới, đi theo phía sau 2 gã thân vệ, đi theo phía sau vẫn là Viên Hồng Ngô sư 2 người. Những người còn lại, Tô Bạch liền để cho bọn họ về trước bên trong phủ nghỉ ngơi. Trình phủ hộ vệ thật xa liền nhìn thấy Tô Bạch, một người trong đó bận rộn lo lắng đi trong phủ thông báo. Chờ đến Tô Bạch đi tới cửa thời điểm, còn lại hộ vệ hành lễ nói, hầu gia. Tô Bạch ừ một tiếng, nhìn về phía tối bên trái một vị có chút quen mắt hộ vệ hỏi, huynh trưởng ở phủ sao? Hộ vệ tự nhiên biết Tô Bạch hỏi là ai, chặt vội trả lời, hồi bẩm hầu gia, tiểu cung gia trong phủ. Ngoặc kép, Tô Bạch ừ một tiếng, nhấc chân liền hướng đi vào trong. Tự nhiên không người nào dám ngăn trở Tô Bạch. Người nào không biết, Trình phủ liền cùng Tô Bạch ra hậu viện như thế. Mới vừa qua tường xây làm bình phong ở cổng tường. Chỉ nghe thấy Trình Sử Mặc kia phóng khoáng tiếng cười. Người này mặt mày hớn hở đi tới trước mặt Tô Bạch nói, hiền đệ, tại sao lâu như vậy không đến xem ca ca? Ngoặc kép, Tô Bạch bĩu môi một cái hỏi, ngươi không biết ta bị bệ hạ cấm túc ở hộ huyện rồi không? Nghe vậy Trình Sử Mặc sững sờ, sau đó hỏi, vậy ngươi bây giờ làm sao tới kinh? Ngoặc kép, Tô Bạch nói, bởi vì Tấn Dương công chúa à? Huynh trưởng, ngươi làm sao vậy? Những tin tức này ngươi cũng không biết sao? Nghe vậy Trình Sử Mặc có chút lúng túng, nhẹ giọng nói, thật giống như có chút ấn tượng. Tô Bạch vỗ ót một cái, người này đối với loại tình báo này cũng không thèm để ý sao? Sau này thật có thể thừa kế Lô Quốc công vị sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN